Cho dù là giặc oa được huấn luyện quân sự thì bị đánh khoảng 50 roi cũng sẽ xin tha hoặc ngất xỉu. Nhưng ba nãy mình đã quất khoảng 300 roi. Nhưng thằng nhóc này lại không hó hé tiếng nào. Vẫn cắn răng nhịn được. Nó không phải là quái vật đó chứ. Sức mạnh tinh thần ấy là của con người à, anh nợ em một câu yêu thương. Hàn Tiếu nhìn Lâm Hàn. Trong lòng dậy sóng, ngay cả bố ông ta, dù đã trải qua vô số cuộc chiến đấu, cũng chưa chắc có sức chịu đựng và ý chí như Lâm Hàn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, làn da khắp cả người Lâm Hàn đều đau đớn cùng cực. Cơn đau ấy giống như là bị vô số cây kim đâm vào. Còn kèm theo cảm giác nóng rát khó nhịn. Vậy là xong rồi à, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Hàn ngẩng đầu lên. Giọng nói có chút yếu ớt, nhưng lại đầy chế nhạo. Nếu chỉ nhiêu đó mà muốn tôi chịu thua thì có lẽ là không có khả năng đâu. Khụ khụ, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Hàn ho khụ khụ hai cái. Rồi ngẩng đầu lên, giọng anh chợt trở nên rét buốt. Tôi quyết định, sẽ khiến nhà họ Hàn ông mãi mãi biến mất. Anh nợ em một câu yêu thương. Giọng nó đó rét lạnh như băng tuyết mùa đông. Cộng với ánh mắt vô tình ấy của Lâm Hàn. Khiến cho Hàn Tiếu không tự chủ được run lên. Ông ta bỗng cất tiếng cười to. Chấm, Lâm Hàn, mày đang khoác lác đấy hả? Mày có bản lĩnh gì mà khiến cho nhà họ Hàn tao biến mất mãi mãi? Anh nợ em một câu yêu thương. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang đọc truyện trên Truyện 88. Cách chương.